Sắc mặt Đạo Linh tỏ ra ngưng trọng, nhìn cổ Phượng Hoàng vừa hạ xuống trước mặt mình. Liệt hỏa màu vàng đang cháy bừng bừng toát ra sức nóng dường như muốn đốt cháy toàn bộ thế giới, khiến cho toàn bộ kiếm thần sơn đều trở nên đỏ rực. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh bị liệt hỏa đốt cháy, trên người còn sinh ra lửa ngọn màu xanh. Cổ Phượng Hoàng thập nhất giai đỉnh phong, dưới thế giới thời không này, lực bản nguyên của ngươi cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Bằng vào ngươi, cũng dám động thủ với ta ư? Đạo Linh quát lớn. Bên cạnh Đạo Linh, kiếm thần nhắm mắt đứng thẳng, vẻ mặt không chút tình cảm. Nhìn sang cổ Phượng Hoàng, lúc này chân thân 10 vạn trượng màu vàng đang cháy bừng bừng liệt hỏa màu vàng. Trong liệt hỏa này toát ra khí tức bản nguyên tuy rằng mỏng nhưng cũng trấn áp toàn bộ khí hệ hỏa xung quanh kiếm thần sơn. Cho dù là Đạo Linh cũng phải sinh ra kiêng kỵ trong lòng. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện ngăn cản bắt giữ ngươi, chỉ muốn cầm chân ngươi trong một khắc mà thôi. Mắt Phượng khép hờ, đôi mắt màu vàng khi thì toát ra khí tức tang thương cổ kính, lúc lại biến thành một vẻ mê man mờ mịt. Ta tên là Liệt Diễm. Vẻ mặt Đạo Linh hơi kinh ngạc, cười chế nhạo, ngay cả một đoạn ký ức nho nhỏ cũng không thể trấn áp, còn đòi tới ngăn cản ta. Đạo Linh bước tới, chỉ trong thoáng chốc, từ trên người y bùng lên một cổ ý chí bao trùm thiên địa. Bản nguyên thiên đạo giống như kiếm thần hải cuồn cuộn, chấn áp về phía cổ Phượng Hoàng trước mặt. Tiếng Phượng gáy kinh thiên vang lên, trên thân Phượng như được đúc thành từ vàng ròng. Liệt hỏa màu vàng đốt cháy hỗn độn, bản nguyên linh khí hệ hỏa nồng đậm bừng cháy. Hai cổ lực lượng bản nguyên chạm vào nhau trên không, cuồng phong mạnh mẽ chấn động thổi quét về bốn phương tám hướng. Không gian hỗn độn bị mở ra, kéo dài hàng ngàn dặm, lôi đình hỗn độn kinh khủng chen chúc ào ra, chấn áp về phía Đạo Linh và cổ Phượng Hoàng. Cút! Đạo Linh thét to một tiếng. Bản nguyên thiên đạo bảo vệ quanh mình. Giờ phút này y bước giữa hư không, toàn thân như một vị cổ thần từ thời vạn cổ. Tuy rằng bản nguyên thiên đạo là hư ảo, nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Vô số lôi đình hỗn độn chưa kịp chạm tới Đạo Linh đã vỡ tan thành nhiều điểm lôi quang sáng rực. Toàn thông thiên kiếm nhai run bần bật. Trên đỉnh nhai vô số kiếm bi kêu ong ong run rẩy, phát ra tiếng kiếm ngâm sợ hãi. Số kiếm ý tàn này nhất tề khởi động, xé nát lôi đỉnh từ trên chấn áp xuống, tạm thời bảo vệ một khoảng không gian. Thân hình kiếm thần bất động, đứng thẳng trên kiếm nhai, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, giống như một pho tượng đá không toát ra chút khí tức. Trên không, hai cỗ bản nguyên hư ảo va chạm, đẩy lui cả Đạo Linh và cổ Phượng Hoàng về phía sau trăm dặm. Trong cùng lúc đó, trên bầu trời thiên đạo đại lục, một cổ kiếm ý thời không luân chuyển bắn ra. Biển sao đầy trời theo đó mà động. Biển sao trên 9 tầng trời lúc này dường như hóa thành một xoáy nước khổng lồ, chậm rãi chuyển động. Trước kiếm thần sơn, Đạo Linh biến sắc, sát ý bắn ra trong mắt, nhìn chằm chằm cổ Phượng Hoàng trước mặt. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, thiên đạo tại ta. Kiếm ý sát phạt, Đạo Linh quát lớn, bản nguyên thiên đạo mênh mông trên người mang theo khí phong mang vô biên bao phủ toàn thân, hóa thành một thanh cử kiếm màu trắng tinh thuần cao 10 vạn trượng. Trên cử kiếm này dường như ẩn chứa hệ chư thiên, hàng ngàn hàng vạn kiếm ý vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới thiên đạo đều run lên kịch liệt. Ở một đầu của đại lục, một cổ bản nguyên ma đạo không kém chút nào cũng bùng lên, năm cổ khí bản nguyên hoành hành ngang ngược trên không. Giờ phút này, toàn thế giới thiên đạo đều run lên kịch liệt, bức vách không gian vỡ vụn từng tấc một, dần dần lan tràn ra khắp chốn. Ánh dương quang cũng trở nên ảm đạm, mặt đất dần dần chìm vào bóng tối dưới năm cổ uy áp vô biên. Ở khắp các tông, vô số tông dân tâm thần như nứt vỡ. Ngoại trừ đại sư kiếm đạo từ cảnh giới kiếm hồn trở lên còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút. Chỉ trong nháy mắt, sinh linh trên đại lục bị chết đi hàng trăm vạn. Vô số oan hồn này gào thét giữa không trung, bất chợt dường như bị một lực hút rất lớn. Giữa không trung hiện ra một cơn chốt xoáy màu vàng, nuốt chừng tất cả vào trong. Trong không gian bản nguyên màu vàng, Lục Thanh vốn đang ngồi xếp bằng bất chợt mở to hai mắt, đứng thẳng dậy. Không nên kích động, một bóng người áo trắng hiện ra phía trước. Lục Thiên Thư, Lục Thanh biến sắc, kêu lên. Lão nói đúng. Viêm Vận cũng mở bừng hai mắt. Đạo Tề Thiên đã bắt đầu động thủ, với thực lực của ngươi chỉ là đi chịu chết mà thôi. Cảm nhận được năm cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa kia bên ngoài không gian bản nguyên, thần sắc Lục Thanh càng thêm ngưng trọng. Rất lâu sau, hắn hít sâu một hơi, có một số việc không thể không làm. Viêm Vận sững sờ, sắc mặt bỗng trở nên hết sức khó coi. Tiểu tử, ngươi chỉ là đi chịu chết. Được rồi tiểu tử, ta đi cùng ngươi một chuyến. Đạo Tề Thiên, Viêm Vận lại sửng sốt. Đạo Tề Thiên, ánh mắt Lục Thanh tỏ ra kinh ngạc, nhìn Lục Thiên Thư trước mặt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Thiên Thư thản nhiên cười nói, ta cũng là Đạo Tề Thiên, ngươi chỉ cần biết rằng ta là một phân thân là đủ. Chỉ có điều phân thân như ta cũng có sinh mạng độc lập. Nhờ vậy trong lần chuyển thế này, ta mới có thể che giấu được tai mắt của người khác. Lục Thiên Thư ngừng một chút, sau đó nói tiếp, về phần phụ thân ngươi, chỉ cần ngươi chân chính đạt tới bỉ ngạn, với uy năng của kiếm đạo thời không, có thể nắm giữ bản nguyên thời không, chưa chắc đã không thể làm cho y sống lại. Mắt Lục Thanh sáng rực, trầm giọng nói, chỉ cần phụ thân ta sống lại, tất cả những ân oán giữa chúng ta trước kia gần như xóa bỏ. Được, Lục Thiên Thư mỉm cười, chuyến này, ta sẽ đi cùng ngươi. Các người, Viêm Vận ngập ngừng một chút, sau đó thở dài, được rồi, nếu đã là như vậy, ta cũng dự một phần. Ánh mắt Viêm Vận nhìn Lục Thanh lộ vẻ hơi phức tạp, ngươi có biết không, đây cũng là nguyên nhân chân chính mà ta bằng lòng tin tưởng vào ngươi, biết rõ không làm được nhưng vẫn làm, cho nên, lần này ta bằng lòng đặt cược vào ngươi. Ngay sau đó, không gian màu vàng mở ra, nối liền cùng thế giới thiên đạo. Lục Thanh bước ra một bước, từ trên người hắn, một cổ kiếm ý thời không luân chuyển bùng lên, thân hình cao 7 thước cũng bành trướng lên vô cùng nhanh chóng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, kiếm thể thánh kiếm vạn trượng sừng sững giữa không trung, khí phong mang đen sẫm như hắc ngọc lưu chuyển quanh mình, không gian xung quanh bị trấn áp chặt chẽ, không thể hình thành. Nhục thân như vậy, dù là ở đại đạo tinh không cũng hiếm có người sánh kịp. Lục Thiên Thư cất tiếng khen ngợi, đồng thời quát lớn, một cỗ bản nguyên thời không bạo phát, khiến cho toàn bộ thế giới thiên đạo rung động. Ở hai núi thần ma, không có khả năng, làm sao có tới hai đạo Tề Thiên. Bất kể là ma linh hay đạo linh đều giật mình kinh hãi, ngay cả kiếm ý bản nguyên đang trấn áp phong lôi và liệt diễm cũng trở nên chậm lại. Rồng phượng cùng lên tiếng, hai cỗ lực lượng bản nguyên vượt qua hai đầu đại lục, hội hợp lại ở trung ương. Hỏa sinh thổ, trong mắt Viêm Vận bùng lên thần quang màu vàng, quả nhiên không hổ là những đại chủng tộc mạnh nhất ở đại đạo tinh không. Lúc này hai cỗ lực bản nguyên hư ảo tương sinh dung hợp, toát ra khí thế uy năng vô cùng kinh khủng, ý chí mạnh mẽ như vậy khiến cho ma đạo nhị linh đồng thời biến sắc, lui nhanh về phía sau. Vì sao lão lại xuất hiện? Trên bầu trời đại lục, một giọng nói già nua tức giận vang lên. Lục Thiên Thư đứng sừng sững trên không, thản nhiên cười nói, có lẽ đây là sự khác biệt giữa hai ta, lão vì đạo, ta vì con người. Ma đạo nhị linh lui lại mấy ngàn dặm, tránh khỏi hai cỗ lực bản nguyên sát phạt, sắc mặt bọn chúng trở nên hết sức khó coi. Thế lực xuất hiện mạnh mẽ xuất hiện giờ phút này đã ra ngoài tưởng tượng của bọn chúng. Ma đạo nhị linh, hôm nay là ngày các ngươi trở về cát bụi. Hai đạo kiếm quang một xanh một tím giống như hai kiếm trụ khổng lồ, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ thế giới thiên đạo. Mà ở giữa thế giới thiên đạo cũng có một chiếc thời không luân bàn khổng lồ chậm rãi xoay tròn, làm chấn động cả một vùng trời đất. Đạo ma hợp nhất. Giữa không trung, hai cỗ lực bản nguyên rất lớn lan tràn. Bản nguyên thiên đạo, bản nguyên ma đạo giờ phút này hội tụ lại, dung hợp phía dưới biển sao trên 9 tầng trời. Một cỗ kiếm ý hủy diệt khiến cho vạn vật sinh linh ngạt thở chậm rãi bùng lên. Thời không luân bàn, chuyển. Giọng nói già nua hết sức bình thản, nhưng tràn ngập một cỗ ý chí không cho phép trái nghịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, cuộc chiến cuối cùng với thiên đạo, phần 3. Thời không luân bàn khổng lồ chậm rãi xoay tròn, một cỗ kiếm ý hủy diệt năm tháng hóa thành một luồng lũ phóng vút lên cao. Kiếm ý đạo ma màu tím trắng đủ để hủy thiên diệt địa, che lấp sao trời, thậm chí nuốt hết ánh sáng. mà kiếm ý thời không màu xám bạc lại có thể hủy diệt năm tháng, luân chuyển thời không. Hai cổ kiếm ý kinh thiên va chạm vào nhau trên 9 tầng trời bắn ra khí phong mang đen sẫm vô cùng vô tận. Ngay cả cương phong lôi hỏa trên 9 tầng trời cũng nổ tung, không gian hỗn độn màu xám nuốt chửng hết thảy. Thế nhưng trước mặt hai cổ kiếm ý bản nguyên này cũng tỏ ra mỏng manh yếu ớt. Hai cổ kiếm ý hủy thiên diệt địa va chạm không ngớt trên không, ý chí bản nguyên khiến cho toàn bỏ thế giới thiên đạo kêu lên ầm ầm như muốn vỡ nát. Lúc này tại thời không luân bàn khổng lồ kia, xung quanh lão nhân áo xám, từng điểm sáng màu xám bạc không ngừng rót vào thân thể lão, khiến cho bản nguyên thời không ngày càng trở nên hùng mạnh. Trên không trung, hai đạo kiếm ý bản nguyên ngưng tụ thành kiếm trụ triệt tiêu lẫn nhau, kiếm ý đạo ma kia cũng không ngừng bị đẩy lui về phía sau. Giỏi cho một đạo tề thiên, vốn lão không có chuyển thế tái sinh, chân linh bản mệnh này của lão vẫn nuôi dưỡng từ trước tới nay. Giỏi lắm, không ngờ lão đã che mắt được chúng ta trong 10 vạn năm qua. Đạo linh biến sắc, quát lớn. Hai tên phạm thượng kia, không ngờ lúc này còn dám tranh miệng lưỡi cùng ta. Lão nhân áo xám quát lạnh một tiếng, những điểm sáng màu xám bạc xung quanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có mười mấy điểm bị lão nuốt chửng thời không luân bàn khổng lồ càng trông thật hơn khi trước. Không bao lâu nữa sẽ hóa thành vật thật. Mở quỷ giới ra, gần như trong nháy mắt, ma đạo nhị linh nhìn nhau, lập tức quyết định. Chỉ trong thoảng chốc, hai cổ ý chí kinh thiên giáng xuống hư không, lan tràn về phía quỷ giới ở sâu trong thời không. Trên mặt ma đạo nhị linh lộ vẻ dữ tợn, giờ phút này bọn chúng đã không còn giữ được vẻ thản nhiên như trước. Khí thế toàn thân cả hai tăng vọt giống như hai ma thần khổng lồ há miệng thật to, muốn nuốt chửng mọi thứ trước mặt. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên từ miệng đạo linh, độc cô, ngươi dám phản chủ ư? Ba người lục thanh nghe vậy sửng sốt nhìn chăm chú vào hư không vô tận. Chỉ thấy một thanh thánh kiếm tử lôi toàn thân toát ra khí phong mang đen sẫm, lúc này đã xuyên qua ngực đạo linh. Khí phong mang bá đạo tàn sát khắp thân thể đạo linh, khiến cho áo xanh của y hóa thành bụi phấn. Thần lôi thiên đạo màu trắng sáng chợt nổ tung, đánh bay kiếm thần sau lưng đạo linh. Bóng người màu tím của kiếm thần vỡ nát, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ lại. Phân thân, đạo linh thấy vậy sửng sốt sát ý không hề giữ lại. Bắn ra từ trong mắt, không sai, trên không cách đó không xa, kiếm thần vốn dừng lại trên thông thiên kiếm nhai lúc này mở hư không ra xuất hiện, nhìn đạo linh trước mặt, nở một nụ cười chế nhạo, hết thảy ta đều bắt trước ngươi, ngươi không thành tâm đối xử với ta, chỉ xem ta như con cờ, tự nhiên ta phải tìm con đường sống khác. Một tiếng rên rỉ vang lên, thánh kiếm tử lôi vốn cắm xuyên qua ngực đạo linh, lúc này vỡ ra từng tấc một, hóa thành bụi phấn. Kiếm thần phun ra một ngụm nghịch huyết, trợn mắt gần rách khóe. Tử lôi, biết đau lòng rồi sao? Đạo linh cười lạnh, ta sẽ đưa ngươi theo nó. Ngay sau đó, một tay đạo linh dẫn động hư không, liên thủ cùng ma linh dẫn động quỷ giới. Kiếm chỉ tay còn lại vạch ra điểm về phía mi tâm kiếm thần. Bản nguyên thiên đạo trấn áp hết thảy, chỉ trong thoáng chốc. Kiếm thần cảm thấy ý chí phong mang toàn thân bị trấn áp tan mất. Ý chí thế giới cũng yếu ớt vô lực. Trước mặt ý chí bản nguyên, thế giới kiếm vực gần trưởng thành của y vẫn chưa thể dẫn xuất ra lực bản nguyên, tự nhiên không có lực chống cự. Lục thanh, kiếm thần không thể cử động, hai mắt đỏ ngầu, cất tiếng hét lớn. Ngoài hàng vạn dặm, Lục thanh đang đứng giữa không trung sắc mặt chợt biến. Sau đó thở dài một tiếng. Một dòng sông thời không lập tức hiện ra dưới chân kéo dài ra, nháy mắt đã vượt qua vạn dặm vô tận, tới sau lưng đạo linh. Luyện tâm kiếm vạn trượng xuất hiện trong tay lục thanh, điểm vào sau lưng đạo linh. Một thời không luân bàn gần thành vật thật hiện ra theo một kiếm này, chậm rãi xoay tròn trước luyện tâm kiếm, đè ép về phía đạo linh. Trên thời không luân bàn màu xám bạc, hai dòng sông thời không khắc ở hai mặt bắt chợt chảy ngược. Thời không nghịch chuyển, chỉ trong thoáng chốc, một dòng sông thời không rộng rãi hiện ra xung quanh hai người đạo linh, bao phủ hai người vào trong, ý chí thời không vô tận rót vào, lúc này thời không luân bàn cũng bắt đầu xoay tròn vờn quanh hai người đạo linh, luyện tâm kiếm như nặng vạn cân, cơ bắp trên cánh tay Lục Thanh lúc này dường như đang ép tới với một sức mạnh vô tận, kiếm thức rung động không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Thiên địa quay ngược lại, làm sao thiếu lão phu được? Giữa không trung, bất chợt vang lên một giọng nói rất lớn, một cơn chốt xoáy màu vàng tinh thuần hiện ra. Ngay tức khắc, một cỗ bản nguyên hồn phách vô cùng mạnh mẽ từ trong đó lao ra, nháy mắt chấn áp vào trong mi tâm thức hải của ma đạo nhị linh. Một luồng sóng khí lạnh thấu xương xé rách hỗn độn, hoành hành ngang ngược bốn phía hư không. Biến hóa xảy ra đột ngột khiến cho người ta trở tay không kịp. Ngay cả đạo tề thiên trên thời không luân bàn cũng há miệng phun ra một ngụm nghịch huyết, thân hình rũ rượi. Quỷ diêm, ma đạo nhị linh biến sắc, không ngờ lão đã khôi phục lại. Không phá làm sao xây lại được. Lần này đúng ra phải đa tạ tên nghịch đồ của ta. Nếu không, lão quỷ ta vẫn chưa thể lãnh ngộ được bản nguyên hồn phách. Giữa không trung bay xuống một lão nhân thân khoác kim bào. Mái tóc màu vàng nhạt của lão để xõa dài sau lưng, trường bào bay phất phơ trong gió, trông có vẻ ngang tàng phóng khoáng. Đạo Tề Thiên, sao hả? Quỷ Diêm quay lại nhìn Đạo Tề Thiên, lúc trước lão đánh kiếm bi bản nguyên từ trên không gian hỗn độn xuống, muốn mượn tay ta mở ra lục đạo luân hồi của thế giới thời không này, nhốt ta vĩnh viễn trong quỷ giới. Nhưng không ngờ ta không cho phép tên nghịch đồ của ta phá vỡ sự trói buộc này. Còn mượn nó lãnh ngộ được bản nguyên hồn phách. Hôm nay, chúng ta phải tính cho xong món nợ này. Được, được. Đạo Tề Thiên không tỏ ra giận dữ mà còn cười nói. Giỏi cho một quỷ diêm, không hổ là thánh giả lúc trước theo ta thấy. Có được lãnh ngộ sâu nhất về hồn phách. Lão có thể lãnh ngộ ra bản nguyên hồn phách từ kiếm bi bản nguyên đây là may mắn bằng trời của lão. Từ khi kiếm bi bản nguyên này được sáng chế ra, lão là người đầu tiên lãnh ngộ được bản nguyên, nhưng đáng tiếc lão bị nhốt trong thế giới thời không của ta, trừ phi chân chính độ qua thiên phạt, đạt tới cảnh giới bỉ ngạn. Nếu không, cho dù lực bản nguyên hùng mạnh tới mức nào, cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Hư ảo thì hư ảo, chân chân giả giả, giả giả chân chân, cũng không bằng trận chiến hôm nay. Trên người quỷ diêm bùng lên bản nguyên hồn phách màu vàng, một cỗ uy áp mênh mông đến từ hồn phách chấn áp thần đình thức hải của mọi người. Trận chiến này, ta cầu chết. Dứt lời, quỷ diêm nhìn thoáng về phía Lục Thanh, bất chợt thét to, hãy nhìn cho kỹ, đây là kiếm đạo hồn phách cuối cùng của cảnh giới hư thần. Ánh sáng vàng rực rỡ soi sáng chín tầng trời, ngay tức khắc, cả thế giới thiên đạo đều bị phủ một màu vàng. Biển sao đầy trời trước mặt ánh sáng vàng này lập tức trở nên ảm đạm thất sắc. Ngay cả bản nguyên ma đạo nối liền thiên địa cũng bị nhuộm thành màu vàng nhạt, không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ duy nhất ở trung ương, thời không luân bàn 10 vạn trượng vẫn chậm rãi chuyển động như trước. Trên đó, sắc mặt Đạo Tề Thiên tỏ ra ngưng trọng, hiển nhiên coi trọng vô cùng. Thức thứ 36 của đại diễn tam thập lục kiếm, phần toái thời không. Lục Thanh nghe vậy giật mình kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm chỉ của quỷ diêm điểm về phía Đạo Tề Thiên. Trong khoảnh khắc này, trong mắt hắn dường như có vạn thời không sinh ra cùng lúc, cũng đồng thời tiêu diệt trong hư không. Lực lượng phá nát dường như không hạn chế, tuôn ra ảo ạt giống như hủy diệt thế giới. Tất cả kiếm đạo trước mặt hắn đồng loạt vỡ nát. Toàn thế giới chỉ còn lại ánh sáng vàng rực rỡ cùng kiếm quang màu xám bạc mãnh liệt. Còn có hai kiếm trụ một xanh một tím lập lòe yếu ớt, cùng với ánh sao mờ ảo rải rác khắp hư không. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy có một cổ kiếm ý vô cùng ấm áp bao phủ lấy mình, không gian trong thức hải nháy mắt bị che phủ không còn. Tâm thần niệm thần nháy mắt chìm vào bóng tối. Trong bóng tối khôn cùng không cảm giác được khí tức gì, cho dù trong không gian động hư tối đen cũng không tĩnh mịch như vậy. Không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, giữa một vùng không gian hỗn độn, một quả cầu hai màu vàng bạc đang lơ lửng. Quả cầu này toát ra khí phong mang rực rỡ, chiếu sáng bốn phương, khí hỗn độn xung quanh phải tự động tránh ra nhường đường. Khí hỗn độn màu xám theo quả cầu trời nối kéo dài ra thành một thông đạo màu xám. Thông đạo này trông hết sức âm u, nhìn không biết đầu là cuối, không biết dẫn tới nơi nào. Trong không gian hỗn độn vô cùng tịch mịch này,